Mộng hồi đại thanh kim tử, chương 107, phiên ngoại gạch dưới bát gia, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn, chiếc đồng hồ cơ cọc cạch kêu, trở thành âm thanh duy nhất trong thư phòng lúc này. Bát ca, ta không hiểu Đức Dương đã sai ở đâu, sao lại để hắn ta quỳ ngoài kia suốt cả nửa ngày như vậy. Lão Thập lại không kiên nhẫn nổi, phá vỡ sự yên tĩnh. Đặt công văn xuống. Ta ngẩng mắt nhìn chiếc đồng hồ rồi ra lệnh cho người vào đỡ Đức Dương vào trong. Nô tài thỉnh an bát gia. Giọng Đức Dương yếu ớt. Biết lỗi chưa? Dạ, nô tài không nên quên phép tắc phân biệt cao thấp. Lại dám động tay động chân với thập tam gia trong cung. Khiến hoàng thượng tức giận. Cũng làm rối loạn việc của cửu gia. Ta thở dài một hơi. Đứng dậy đi đến trước mặt hắn ta. Hiểu là tốt rồi. Phạt là vì tốt cho ngươi. Để ngươi nhớ sau này đừng quá bồng bột. Nếu không phải vì công lao trung thành của ngươi thường ngày, cửu gia cũng sẽ không đứng ra bảo vệ ngươi. Suy nghĩ xem, nếu không có sự bảo vệ của cửu gia, hiện giờ ngươi sẽ ra sao? Dạ, lời dạy của bát gia nô tài nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, sẽ làm việc tận tâm hơn để báo đáp ân đức của cửu gia. Ta mỉm cười trở lại, giọng nói trở nên nhẹ nhàng. Được rồi, ngươi từ nhỏ đã theo cửu đệ, trong mắt chúng ta cũng như một gia đình. Không cần khách sáo nữa. Vết thương của người thế nào rồi? Những ngày này cứ chăm sóc sức khỏe cho tốt. Để đại phu kiểm tra kỹ lưỡng. Đừng để lại vết thương bên trong. Ta còn một ít tuyết liên do hoàng thượng ban tặng. Là thuốc trị thương rất hiệu quả. Lát nữa sẽ sai người mang đến phòng ngươi. Ăn vào có thể giúp vết thương nhanh khỏi. Ra, cái này. Đức Dương lộ vẻ cảm động. Đưa hắn ta ra ngoài. Ta liếc nhìn thấy sắc mặt của lão cửu có vẻ đã hiểu. Ta khẽ cười. Lời dạy của bát ca không chỉ là để dạy Đức Dương mà cũng là để nhắc nhở chúng ta. Hôm qua chúng ta đúng là có phần nóng vội, nhưng cũng không ngờ lửa giận của thập tam lại mạnh đến vậy, chỉ cần khơi lên là bùng cháy ngay. Đêm trung thu, bất kể ai bị chế nhạo là không có mẹ, chắc chắn đều sẽ nổi giận lắm thôi. Những a ca chưa từng trải qua cảm giác đó, không thể tưởng tượng được, ta thầm cười nhạt trong lòng. Ta từng có cảm giác như lão thập tam hiện giờ, khi còn nhỏ. Vì thân phận của ngạch nương mà không thể ở bên người, thậm chí ít khi được gặp mặt. Mỗi dịp trung thu, nhìn thấy các huynh đệ khác có mẹ bên cạnh, cảm giác trong lòng, có lẽ suốt đời ta cũng không thể quên. Đừng quên những gì ta đã nói, đừng chọc vào bọn họ, đương nhiên lão tứ và lão thập tam sẽ tự gây ra rắc rối. Lão cửu chớp mắt, mỉm cười hiểu ý, đúng vậy, chúng ta chỉ cần xem trò vui thôi, cần gì phải làm mình dính vào rắc rối. Gây rắc rối gì, chỉ có lão thập là vẫn ngây ra, rồi như chợt nghĩ ra điều gì, trên mặt lộ vẻ kỳ lạ. Chẳng lẽ là chuyện lão thập tam tối qua ôm mỹ nhân ngủ? Ta ngẩn người, gì cơ, sáng nay vừa vào cung, đã nghe nói tối qua lão thập tam ngủ ở giường của nữ quan ở Trường Xuân Cung. Là ai, còn ai khác, chính là cái người nhà Nhã Lạp Nhĩ Tháp. Minh Vi, nụ cười lập tức tắt ngúm. Những suy đoán trước đó của ta bỗng dưng bị lời của lão thập lật đổ hoàn toàn. Minh Vi cuối cùng đã chọn lão thập tam sao? Tại sao? Khi tâm tư đang lăn tăn, ta chợt thấy ánh mắt của lão cửu từ ngạc nhiên chuyển sang hiểu ra, cuối cùng còn lộ ra chút mỉa mai. Nô tài kiến bát gia, gia cát tường. Đứng dậy đi, lão thập tứ có ở trong phòng không? Thưa bát gia, thập tứ gia đang viết chữ trong phòng, nô tài sẽ thông báo ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, người cứ bận việc đi, ta tự vào là được. Ta mỉm cười tiễn thái giám của cung thập tứ, quay người đi qua hành lang, đã đến trước cửa thư phòng của lão thập tứ. Cửa sổ thư phòng mở rộng, lão thập tứ đang ngồi trước bàn, ngơ ngác không biết đang nghĩ gì. Trên mặt hắn, vẻ vui mừng, tức giận, bối rối thay đổi liên tục. Ta dừng bước, cười nói, lão thập tứ, đang học gì vậy? Lão thập tứ hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn ta, ngay lập tức chuyển thành nụ cười không quan tâm như thường lệ. Bát ca, sao hôm nay lại đến đây? Không phải nói là đang xử lý việc Hoàng A Mã Giao, không thể vào cung sao? Ta cười bước gần, nhìn thấy những chữ Phật nằm trên mặt giấy đặt trên bàn, hỏi. Thập tứ đệ đang bắt đầu học kinh Phật à? Không, chỉ viết cho vui thôi. Thập tứ tùy ý nói, vò tờ giấy lại và ném sang một bên. Ta vừa ở chỗ Hoàng A Mã về, nghĩ đến việc lão thập tam bị thương hôm qua, không biết hôm nay tình trạng thế nào, nên đến xem một chút. Thập tứ sắc mặt hơi tối lại, nhưng ngay lập tức lại cười khẽ. Lão thập tam à, bát ca không cần lo lắng, hắn đã khỏi hẳn rồi. Ta vẫn nhìn thấy ánh mắt tức giận thoáng qua trên gương mặt hắn. Có phải vì ghen tị không? Không ngờ Minh Vi lại lợi hại đến vậy, ngay cả lão thập tứ cũng bị cuốn vào. Ta mỉm cười, chuyển chủ đề, trò chuyện thêm một lát, rồi đứng dậy từ biệt khi trời đã bắt đầu tối. Thập tứ tiễn ta đến cửa, đột nhiên dừng lại, mắt dán chặt vào một cặp bóng dáng không xa bên ao. Là thập tam và Minh Vi, thập tam đang nói gì đó, khuôn mặt vốn vui vẻ dần trở nên trầm lặng, nhưng khi Minh Di nắm tay hắn, đôi mắt hắn lại sáng lên lần nữa. Ta biết ánh mắt của hắn sáng lên vì lý do gì. Đó là sự thương cảm sâu sắc từ trên mặt Minh Vi. Im lặng tạm biệt thập tứ, ta trở về phủ, thay đồ như thường lệ, ngồi lên giường tiếp tục xem công văn, nhưng không thể tập trung. Cái nhìn đầy thương cảm đó cứ ám ảnh trong đầu ta. Ra, nước đã đến rồi, đặt ở đó đi, người có thể đi. Ta đứng dậy đi đến chậu rửa mặt, cúi đầu rửa mặt để tỉnh táo lại, nhưng vô tình nhìn thấy phản chiếu trên mặt nước, ngẩn người. Cảm xúc hiện lên trên mặt thập tứ đệ buổi chiều, có phải ta cũng có không? Ta nhắm mắt lại, để khăn rơi vào nước, làm rối loạn hình ảnh đó. Giờ ta đã hiểu ánh mắt của cửu đệ nhìn ta vào buổi trưa có ý nghĩa gì. Cách chương.